Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 An Khang Tiểu Khu. Chương 66 Hồng Phương Nhân số thong thả mà liên tục giảm xuống. Nhưng là, khóa hồn đàn lại không có nửa điểm luyện thành dấu hiệu, tại đây không có quấy giảm quân số chung. Sở hữu chủ bá đều đã tới rồi kề bên hỏng mất điểm tới hạn, mà đúng lúc này. Càng thêm họa vô đơn chí sự tình xuất hiện, những cái đó bị bọn họ thân thủ ở giấy vàng thượng viết. Xuống tên đồng đội, cư nhiên không biết vì cái gì lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa, bọn họ thực hiển nhiên phi thường rõ ràng. Chính mình lúc trước đến tột cùng vì sao sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng. Thực mau, ở báo thù cảm xúc cùng thôi hóa dưới. Đã từng đồng đội một cái tiếp theo một cái đến xé rách mặt. Hồng Phương trận doanh lâm vào một mảnh hỗn loạn. An Khang tiểu khu phòng phát sóng trực tiếp nội. Kích thích. A, cư nhiên là đại hỗn chiến. Đã lâu không thấy quá như vậy kích thích phó bản. Lại nói tiếp Hắc Phương bên kia thật sự sẽ chơi a. Không uổng một binh một tốt liền đem Hồng Phương rảo một đoàn loạn. Hiện tại Hồng Phương đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng đừng nói hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đúng đúng. Thật sự hảo nghiêu, nguyên bản hoàn cảnh xấu lập tức liền đảo ngược. Trách không được lần này trận doanh chiến Hắc Phương chỉ có một người đâu. Phó bản ở thực lực phân phối thượng phán định vẫn là thật sự đáng tin cậy, đáng giận. Ta hối hận, không nên ngay từ đầu liền trực tiếp ngốc nghếch chạm Hồng Phương. Này sóng xuống dưới Hắc Phương thắng suất tuyệt đối càng cao a. Không được. Ta phải đi Hắc Phương phòng phát sóng trực tiếp chạy nhanh đầu một chút tích phân. Ta cũng là, ở trận doanh chiến đoàn đội chiến như vậy phó bản bên trong. Người xem đánh thưởng chính là hạ chú. Nếu bọn họ hạ chú kia phương chủ bá thắng, là có thể ở phó bản sau khi chấm dứt được đến chia làm. Nhưng là, ở phát sóng trực tiếp trong quá trình, người xem là có thể ở bất đồng phòng phát sóng trực tiếp nội lưu động. Hai bên đều có thể tiến hành đánh thưởng, ở phó bản kết thúc trước nửa giờ. Hệ thống sẽ đóng cửa đầu chú công năng. Cũng đối người xem đánh thưởng tiến hành kết toán. Ở đâu một phương đánh thưởng số lượng nhiều. Người xem liền tính làm ở đâu một phương đầu chú thành công. Nếu ở hai bên đầu chú tích phân tương đồng. Tác sở hữu tích phân đều tính làm bình thường đánh thưởng. Không tham dự cuối cùng tích phân chia hoa hồng, nói cách khác. Nếu người xem ở quan khán phát sóng trực tiếp trong quá trình, ý thức được chính mình hiện tại duy trì này phương thắng suất so thấp. Muốn thay đổi chính mình duy trì trận doanh, nhất định phải muốn tới đối diện phòng phát sóng trực tiếp nội đánh thưởng càng cao kim ngạch ở. Đường nhà tư bản cái này phương diện, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp có thể coi như là số 1 số 2, bất quá lại nói tiếp. Hiện tại thế cục không đều đã như vậy rõ ràng sao? Vì cái gì hệ thống phán định thắng suất vẫn là không có phát sinh cái gì quá lớn thay đổi a? Ai xác thật ai? Giống như từ trận doanh chiến bắt đầu. Cái kia thắng suất đoán trước điều liền không nhúc nhích quá. Ngoặc kép chấm hỏi. Là bác sao? Tại đây loại phân trận doanh cùng đoàn đội phó bản bên trong. Ví dụ hoặc người xem tiến hành đánh thưởng cùng đầu chú. Hệ thống cũng sẽ thông qua phó bản nội số liệu đối hai bên trận doanh thắng suất tiến hành tính toán. Lấy số liệu điều phương thức hiện ra ở phát sóng trực tiếp quảng trường nội, cái này thắng suất cũng là sẽ tùy thời đổi mới cùng biến động, bất quá. Ở An Khang tiểu khu cái này phó bản trận doanh chiến hình thức mở ra lúc sau. Cái này hệ thống tính toán thắng suất điều liền không có biến quá. Trước sau duy trì 50% trên dưới. Vô luận là ôn giản ngôn bắt đầu hấp thu thay đổi tín đồ. Vẫn là lợi dụng tín đồ thù hận làm Hồng Phương nội loạn. Thắng suất đều không có hướng Hắc Phương trách đi quá. Thậm chí còn có thiên hướng Hồng Phương xu thế. Vương Hàm Vũ sắc mặt rất kém cỏi, ở hắn đã vô pháp vì. Văn bà cung cấp tân tên. Hơn nữa cũng cự tuyệt đem tên của mình viết đi lên lúc sau. Hắn đã bị từ kia gian văn bà phòng nhỏ chung đuổi đi ra ngoài, nói đuổi kỳ thật không quá chuẩn. Xác nói đúng ra, là hắn phát hiện trước mắt văn bà phòng bắt đầu chậm rãi trở nên làm nhạt lên. Vô luận là phòng nội trang trí bài trí, cách đó không xa ngồi ở trước bàn văn bà, vẫn là phòng nội người chơi khác, tất cả đều như là hư ảnh giống nhau từ trước mắt hắn tiêu tán. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, phát hiện chính mình cư nhiên lẻ loi một mình đứng ở trống không hành lang chung. Bên người cái gì đều không có. Mẹ nó, Vương Hàm Vũ âm thầm cắn chặt răng, hắn biết. Lấy hiện tại cái này tình thế tới xem. Chính mình đã hoàn toàn mất đi cuộc đua chủ tuyến cơ hội, như vậy. Căn cứ hắn quá phó bản kinh nghiệm. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là tự bảo vệ mình. Đổi cũng đủ tích phân bảo đảm chính mình không cần ở nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc phía trước qua. Đời, Vương Hàm Vũ hít sâu một hơi. Cúi đầu quét mắt chính mình bóng đè áp hậu trường hai bên trận doanh nhân số đối lập, không có việc. Gì, vô luận như thế nào? Hiện tại Hồng Phương hẳn là còn chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc, Vương Hàm Vũ duỗi tay thăm hướng chính mình túi chung, khóa hồn đàn đàn vách tường cứng rắn lạnh. Băng xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, làm hắn mặc danh mà có loại kỳ dị an tâm cảm, căn cứ logic. Nếu bọn họ là muốn chế tạo đệ thập cái khóa hồn đàn. Như vậy, Hắc Phương nhiệm vụ hẳn là cùng bọn họ tương phản. Cũng chính là phá hư khóa hồn đàn, cái này khóa hồn đàn là hắn phía trước ở trận doanh chiến bắt đầu. Phía trước, ở kia chàng hỗn chiến chung được đến, nói cách khác. Chỉ cần cái này khóa hồn đàn còn ở trên tay hắn. Đối phương hẳn là liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hồng Phương liền không đến mức toàn bộ tử vong, bất quá. Không biết vì cái gì. Vương Hàm Vũ trong lòng chính là mặc danh có loại mãnh liệt bất an cảm, không hề nguyên nhân. Cái kia hàng giả biết trước hệ chủ bá ngôn luận trước sau không ngừng mà ở hắn trong đầu quanh. Quần tháp cao chính vị, ngươi hết thảy đem từ thâm tầng bắt đầu hỏng mất. Giải thể, ngươi đã từng đã làm hết thảy chuyện xấu đem báo ứng ở ngươi trên người. Đừng nói giỡn, Vương Hàm Vũ cắn chặt răng. Tái nhợt gương mặt ở mãnh liệt cảm xúc hạ không tự chủ được mà hơi hơi vặn vẹo, ở bóng đè phòng phát. Sóng trực tiếp chung chính là như vậy. Không phải giết người liền sẽ bị giết. Đây là không thể bàn cãi chân lý. Càng miễn bàn. Đối phương đã trở thành chính mình trở ngại. Ở bóng đè chung, hiệp hội sáng tạo tư cách là chân quý thả hà khác. Cho dù chỉ là tiểu hiệp hội, sáng tạo quá trình cũng hoàn toàn không đơn giản. Mà hiệp hội bên trong cũng sẽ được đến càng nhiều khen thưởng cùng ưu đãi. Rất nhiều đại hiệp hội đều sẽ dưỡng một ít bóng dáng hiệp hội. Lấy đạt được gấp đôi phúc lợi. Tăng cường chính mình chủ công sẽ ở toàn bộ chủ bá thị trường chung cạnh tranh lực, Hắc Diệu Thạch. Hiệp hội ở toàn bộ bảng xếp hạng thượng danh liệt trước 20. Gần nhất nổi bật chính thịnh, ý đồ đưa bọn họ thu vào Hắc Diệu Thạch bên trong. Đưa bọn họ hiệp hội làm chính mình bóng dáng hiệp hội. Nhưng như thế hậu đãi điều kiện lại bị thân là hội trưởng Trần Mặc quả quyết cự tuyệt. Vô luận thân là phó hội trưởng Vương Hàm Vũ như thế nào khuyên bảo đều nghe không vào, vì thế. Vương Hàm Vũ quyết định vì chính mình tương lai tính toán, từ đem Trần Mặc tên viết ở giấy vàng phía. Trên, cho tới bây giờ, Vương Hàm Vũ đều tin tưởng vững chắc chính mình làm ra chính xác lựa chọn, đúng lúc này. Vương Hàm Vũ di động lại đột nhiên chấn động lên, ong ong ong, Vương Hàm Vũ ngẩn ra. Cúi đầu hướng về chính mình màn hình di động nhìn lại. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn tức khắc một bạch, ngài hiệp hội hội trưởng đang ở phỏng vấn ngài vị trí như. Như thế nào khả năng? Cái này công năng chỉ có hiệp hội bên trong mới có thể sử dụng. Hơn nữa tiêu phí tích phân cực cao. Nếu không phải gặp thập phần khẩn cấp tình thế, cơ hồ sẽ không có người sẽ sử dụng, càng quan trọng là. Hắn hiệp hội hội trưởng không phải hẳn là đã chết sao? Đát, đát, đát, cách đó không xa hành lang chung. Truyền đến dần dần tới gần tiếng bước chân, Vương Hàm Vũ sắc mặt xoát trắng bệch. Hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Sau đó đột nhiên xoay người. Hướng về thanh âm truyền đến trái ngược hướng chạy tới. Nhưng là, còn không có chạy ra đi vài bước. Màu đỏ tươi xiềng xích liền không hề dự triệu mà đột ngột xuất hiện hắn trước mặt. Gắt gao mà chặn hắn đường đi, Vương Hàm Vũ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngũ quan cứng đờ, yên lặng đứng ở tại chỗ không dám dịch bước, một cái quen thuộc. Hờ hững tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Không nghĩ tới đi. Vương Hàm Vũ cứng đờ mà. Một chút mà xoay đầu. Hướng về sau lưng nhìn lại, chính mình vốn nên đã chết đi đồng đội không hề dự triệu mà xuất hiện ở hành lang cuối. Sắc mặt tái nhợt, trên trán còn tàn lưu màu đỏ tươi. Phảng phất bị ăn mòn giống nhau miệng vết thương, hắn nhìn qua hình như là từ địa ngục chỗ sâu trong. Bò lên tới giống nhau, chúng ta cư nhiên còn có thể gặp lại. Trần Mặc mỉm cười một chút. Lạnh lùng mà nói. Ta cũng không nghĩ tới, sao lại một cái san giá trị hạ thấp điểm tới hạn chủ bá lễ rửa tội hoàn. Thành, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, quý quan đã đi tới. Trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Thế nào, còn thừa nhiều ít cái chúng ta là có thể chiếm lĩnh toàn bộ phó bản. Làm sớm nhất một đám lão giáo đồ. Hắn đối phát triển hạ tuyến điểm này nhiệt tình rất cao, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hắn từ túi trung móc di động ra, mở ra bóng đè áp hậu trường nhìn lướt qua, Hắc Phương Nhân số tuy rằng vẫn là một, nhưng Hồng Phương Nhân số cũng đã hạ thấp không đến 10 cái. Trừ bỏ những cái đó bị hắn chuyển hóa thành giáo đồ những người đó, hẳn là cũng còn có không ít ở tranh đấu trung tử vong. Vô luận như thế nào, hiện tại lực lượng so hẳn là đã xảy ra tuyệt đối chênh đi, nhưng là Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, lộ ra như suy tư gì thần sắc kỳ quái. Vì cái gì đều rõ ràng như vậy? Văn bà vẫn là liên tục không ngừng mà hướng về kính nội thế giới đưa vào người đâu. Nếu nói lần đầu tiên cùng lần thứ hai nàng còn không có ý thức được là có người ở phá rối. Hiện tại nàng hẳn là cũng ý thức được. Phía trước vài lần thất bại cũng không phải ngoài ý muốn. Nhưng nàng vẫn là không có đình chỉ hành động thay đổi sách lược, chẳng lẽ nói Ôn Giản Ngôn quay đầu. Nhìn về phía quý quan cùng Tô Thành, vội vàng giao đãi nói. Kế tiếp cái này kính nội thế giới bên trong sự tình liền giao cho các ngươi hai cái. Ai? Quý quan trợn tròn mắt. Gì? Vừa mới tới rồi Tô Thành cũng đột nhiên cảnh giác. Từ từ, có ý tứ gì? Nhưng là... Còn không có chờ bọn họ hỏi ra cái nguyên cớ tới. Cũng chỉ thấy trước mắt thanh niên từ trong túi móc ra kia mặt bát quái kính. Trắng bệch cánh tay từ gương nội dò ra. Nhéo đối phương cổ áo, giây tiếp theo. Bọn họ thấy hoa mắt. Thanh niên thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại có quý quan cùng Tô Thành nhìn nhau không nói gì. Hai mặt nhìn nhau, giao cho chúng ta hai cái là cái quỷ gì. Ngươi cái này giáo chủ không khỏi cũng quá không phụ trách đi. Ôn Giản Ngôn vừa mới rời đi kính nội thế giới. Di động liền ong ong mà vang lên. Như thế hắn không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn nao nao. Cúi đầu nhìn về phía màn hình di động là một hồi không biết điện báo. Ôn Giản Ngôn tiếp khởi điện. Thoại Trần Mặc thanh âm từ microphone mặt khác một mặt vang lên. Đơn giản mà báo ra một cái chung cư phòng hào lúc sau. Liền lập tức cắt đứt, Ôn Giản Ngôn nhướng mày, nhưng vẫn là căn cứ chính mình ký ức, hướng về cái kia phương hướng đi đến, thực mau. Trần Mặc thân hình liền xuất hiện ở cách đó không xa, hắn một bàn tay rũ tại bên người. Lòng bàn tay chỗ miệng vết thương vỡ ra, màu đỏ tươi máu tươi theo hắn đầu ngón tay tích táp về phía hạ chảy đi. Nhỏ giọt trên mặt đất, hội tụ thành vũng máu, Trần Mặc ngực dồn dập mà phập phồng. Thô nặng tiếng thở dốc ở hành lang chung quanh quẩn, nghe được tiếng bước chân. Trần Mặc hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại đây. Hắn rũ rũ mắt, dùng bình tĩnh mà áp lực thanh âm nói. Có người tưởng cùng ngươi làm giao dịch, hắn hơi hơi sườn khai thân hình, chỉ thấy một cái chật vật. Bóng người uể oải trên mặt đất, toàn thân không ngừng run nhẹ nhẹ, Vương Hàm Vũ nâng lên một trương trắng bệch. Nước mắt và nước mũi đan chéo mặt. Nhìn về phía cách đó không xa Ôn Giản Ngôn, dùng run run dày dày thanh âm nói. Ta biết cuối cùng một cái khóa hồn đàn ở nơi nào. Ôn Giản Ngôn nhướng mày, đi lên trước tới, nga, cuối cùng một cái khóa hồn đàn tuyệt đối ở nào đó chủ bá trên người. Chỉ cần hắn tiếp tục đồng hóa chủ bá, dần dần mà đem đại bộ phận Hồng Phương đều kéo vào chính mình trận doanh. Tìm được nó xác suất liền sẽ từng bước tăng lên đương nhiên. Này tiền đề là hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị được đến khóa hồn đàn nói, Ôn Giản Ngôn ở Vương Hàm Vũ trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú đối phương vặn vẹo gương mặt, nhẹ giọng nói, ngươi biết đến đi, nếu ta phải đến khóa hồn đàn, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, các ngươi Hồng Phương còn thừa chủ bá đều sẽ chết, bao gồm ngươi. Vương Hàm Vũ đầu gối hành tiến lên, gắt gao mà túm chặt Ôn Giản Ngôn tay áo. Nhưng là ngươi biết như thế nào làm chủ bá nhóm thoát khỏi trận doanh trói buộc, đúng không? Hắn dùng khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Ta nguyện ý đem khóa hồn đàn cho ngươi, chỉ cần ngươi cũng đem ta thay đổi thành người của ngươi. Cho dù mặt khác Hồng Phương chủ bá bởi vậy toàn diệt cũng không quan hệ sao? Ôn Giản Ngôn xác nhận nói, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng là, Vương Hàm Vũ ngẩng nước mắt nước mũi giàn giụa mặt, quy tắc vốn dĩ chính là như vậy. Cái này phát sóng trực tiếp là tàn khốc. Vì sống sót mọi người đều sẽ không từ thủ đoạn. Trần Mặc không nói gì mà đứng ở một bên, khuôn mặt tái nhợt mà lạnh băng, hắn rũ xuống mắt, ngón tay không tiếng động mà nắm chặt, san bằng móng tay hung hăng mà chọc tiến mềm mại trong lòng bàn tay. Nhưng là không đủ nga, Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà đánh gãy đối phương. Vương Hàm Vũ sửng sốt, ngoặc kép, cái gì? Gần chỉ là biết khóa hồn đàn ở nơi nào là không đủ. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, phó bản tình thế biến hóa quá lớn, ngươi tri thức khả năng đã trở thành phế thải, thậm chí còn không bằng một cái chỉ dẫn tay tới đơn giản. Tuy rằng ta chỉ dẫn tay đổi số lần đã hao hết, nhưng là ta tin tưởng có rất nhiều Hồng Phương chủ bá nguyện ý lấy chỉ dẫn tay tới đổi lấy một cái mạng sống cơ hội, không phải sao? Vương Hàm Vũ biểu tình cứng lại rồi, ngươi hẳn là minh bạch điểm này đi. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi vẫn là hướng ta đưa ra cái này giao dịch. Ôn Giản Ngôn cười để sát vào một chút, bởi vì cái bình liền ở ngươi trên người đi. Loại trình độ này nói dối là ở không đủ xem. Vương Hàm Vũ trong lòng run lên, theo bản năng mà cắn chặt răng, trong miệng nháy mắt nếm tới rồi máu tươi hương vị. Hắn biết, nếu chính mình nói khóa hồn đàn liền ở chính mình trên người, đối phương hoàn toàn có thể giết chết chính mình, lại từ thi thể của mình thượng tìm kiếm, cho nên hắn mới có thể lừa gạt Trần Mặc. Đối hắn nói chính mình biết khóa hồn đàn vị trí, làm đối phương gọi tới Hắc Phương chủ bá, hảo cho chính mình lưu lại một chút giao dịch lợi thế. Nhưng không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ bị đối phương trực tiếp xuyên qua, không lưu tình chút nào mà vạch trần. Vương Hàm Vũ trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt tuyệt vọng cảm, cái này thật sự xong rồi. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, bất quá, có thể nga. Ở nghe được đối phương hồi đáp lúc sau, Vương Hàm Vũ trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, rõ ràng phát hiện hắn đang nói dối. Nhưng Hắc Phương chủ bá cư nhiên vẫn là đồng ý cái này hoàn toàn chỉ đối hắn có lợi giao dịch. Chẳng lẽ nói, Vương Hàm Vũ mịt mờ mà đánh giá trước mắt thanh niên, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, cái này phát sóng trực tiếp chung cư nhiên còn có loại này tình yêu tràn lan thánh mẫu sao? Vì phòng ngừa đối phương đổi ý, Vương Hàm Vũ vội vàng đem khóa hồn đàn móc ra, đưa tới đối phương trên tay. Ôn Giản Ngôn ước lượng một chút trong tay khóa hồn đàn, bên tai truyền đến hệ thống quen thuộc tiếng vang, không sai, là thật hóa. Ở cái này trong quá trình, Trần Mặc trước sau an tĩnh, yên lặng đứng ở mấy mét ở ngoài, tầm mắt rời đi, như là tượng gỗ giống nhau đứng ở, phảng phất cả người đã dung nhập tới rồi trong bóng tối. Vương Hàm Vũ nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu, dùng nóng bỏng tầm mắt nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên. Ngài hiện tại có thể làm ta nhập dậy sao? Đương nhiên, màu hổ phách đôi mắt thanh niên rũ xuống mắt. Ngươi biết chúng ta cái này giáo phái tôn chỉ là cái gì sao? Cái gì? Thành thật cùng chuộc tội. Ôn Giản Ngôn hơi hơi cúi xuống thân, yêu thương mà vỗ hạ đối phương gương mặt, sau đó chậm rãi sườn nghiêng người, lộ ra sau lưng cách đó không xa Trần Mặc. Cho nên, thành thật về phía đối phương chuộc tội đi, hắn ôn nhu mà cười, như là khoác thiên sứ sắc ngoài ma quỷ, chỉ có ta chân quý giáo chúng đồng ý ngươi chuộc tội. ta mới có thể cho phép ngươi gia nhập. Hiểu chưa? Vương Hàm Vũ nhất thời có chút phản ứng không kịp, hắn ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, tầm mắt ở chính mình đã từng đồng đội cùng Hắc Phương chủ bá trên người di động bồi hồi. Thực mau, tại ý thức đến đối phương đến tột cùng đang nói chút cái gì lúc sau, hắn gương mặt bắt đầu một chút mà phai màu. Đến cuối cùng nhìn qua cùng trang giấy giống nhau trắng bệch yếu ớt, nơi xa Trần Mặc ngây ngẩn cả người, hắn nâng lên mắt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Miệng khẽ nhếch, nhưng là cái gì thanh âm đều phát không ra. Vì cái gì? Dựa theo hắn tập tính cùng diễn xuất, là quyết không cho phép loại này phản bội bối thứ chính mình người tồn tại. Nhưng là, Trần Mặc cũng đồng dạng tri ân báo đáp. Tuy rằng hắn phát ra từ nội tâm mà muốn lộng chết trước mắt cái này hai mặt tiểu nhân. Ôn Giản Ngôn cũng từng nói qua, hắn cũng không chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng là, ở nghe được Vương Hàm Vũ nước mắt và nước mũi đan xen khẩn cầu lúc sau, hắn vẫn là lựa chọn đình chỉ báo thù. Cấp Ôn Giản Ngôn đánh đi điện thoại, hắn trước sau nhớ rõ. Vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích, người này cứu chính mình, đem hắn từ cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh chung vớt ra tới, Trần Mặc không thích thiếu người ân tình. Ôn Giản Ngôn đã đi tới, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, cười tủm tỉm mà thấp giọng nói, giao cho ngươi. Nói xong, hắn đem khóa hồn đàn bỏ vào trong túi, xoay người đi rồi. Trần Mặc ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng, thanh niên thon dài thân hình, không thể hiểu được mà cùng chính mình bởi vì san giá trị hạ thấp mà hỗn độn hỗn loạn trong trí nhớ, kia bị huyết tinh thánh quang bao phủ kia mặt thân hình trùng hợp, hắn cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng mà đánh một chút. Lúc trước vẫn luôn bị cố tình áp chế chấn động cùng cảm động, thậm chí là khuất phục, trong phút chốc như là mở ra miệng cống giống nhau, vô số loại tình cảm phảng phất hồng thủy dường như trào ra. Lệnh Trần Mặc nhất thời có chút hỗn loạn, thật giống như hắn thật là đối phương tín đồ giống nhau, quá kỳ quái, quá đáng sợ. Hắn không thích thiếu người ân tình, nhưng hiện tại không biết vì cái gì thiếu ngược lại càng sâu. Vương Hàm Vũ dại ra mà ngồi ở tại chỗ, hắn trong đầu quanh quẩn bốn chữ: tháp cao chính vị, ngươi hết thảy đem từ thâm tầng bắt đầu hỏng mất. Giải thể, ngươi đã từng đã làm hết thảy chuyện xấu đem báo ứng ở ngươi trên người, sao cùng Trần Mặc bọn họ phân biệt lúc sau, Ôn Giản Ngôn một lần nữa hướng về chính mình ngay từ đầu liền quyết định tốt mục đích địa đi. Đến, hắn có một việc yêu cầu xác nhận. Ôn Giản Ngôn thuần thục trên bản đồ chung 7 y 8 vòng, cuối cùng ở một phiến quen thuộc ván cửa trước dừng lại. 1326, hắn vươn tay, đem cửa phòng chậm rãi đẩy ra, ở ban đầu biểu thế giới nội, nó chính địa vị với 1304 đối diện. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, vượt qua hành lang, là có thể tiến vào kia phiến phát sinh quá diệt môn thảm án phòng nội. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cất bước hướng về phòng nội đi vào, quen thuộc hương cho vị truyền đến. Chật chội mà hỗn độn nhỏ hẹp phòng ở trước mắt rộng mở, nho nhỏ Bồ Tát giống trước sáng lên màu đỏ tươi điện tử ngọn nến, miễn cưỡng xua tan dày đặc hắc ám. Kế bập bênh phát ra kẽo kẹt vang, ở nghe được cửa phòng bị đẩy ra khi, kế bập bênh thanh âm tạm dừng một cái chớp mắt, một cái già nua thanh âm từ phòng chỗ sâu trong vang lên. Tú Thanh a, là ngươi sao? Là ta. Ôn Giản Ngôn cất bước hướng về phòng chỗ sâu trong đi, đáp theo khoảng cách kéo gần, lão bà thân hình đã gần ngay trước mắt. Cùng Ôn Giản Ngôn rời đi trước giống nhau, nàng ngưỡng dựa vào ghế bập bênh thượng, nửa người dưới cái thật dày thảm, nàng nâng lên cặp kia vẩn đục mà từ ái hai mắt, ở không trung tìm kiếm người tới thân ảnh, sau đó chậm rãi hướng Ôn Giản Ngôn run run rẩy rẩy mà dò ra tay. Ngươi đi như thế nào lâu như vậy a? Tú Thanh, có thời gian nhiều bồi bồi mẹ đi. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ không có động, tầm mắt rũ xuống, khinh phiêu phiêu mà từ đối phương trên người đảo qua, hắn thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn phòng nội nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, thực mau. Hắn tầm mắt dừng ở phòng một góc, Trước mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, ta công tác rốt cuộc rất bận sao? Ôn Giản Ngôn một bên cúi người nhặt lên góc tường xào phơi đồ, một bên dùng không hề khác thường, thậm chí mang theo ý cười thanh âm trả lời nói, hắn ước lượng một chút trong tay nặng trĩu kim loại chế phẩm, nheo lại hai mắt ngắm một chút cùng đối phương khoảng cách. Sau đó vô thanh vô tức mà xoay tròn cánh tay. Bất quá ngài yên tâm, ta lúc sau nhất định sẽ nhiều bồi bồi ngài, hô, xào phơi đồ huy không? Ghế bập bênh thượng lão bà chậm rãi đứng dậy. Nàng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành văn bà bộ dáng, nàng trong mắt bị bạch ế bao trùm. Che kín nếp nhăn lỏng ra mặt theo nói chuyện tần suất run rẩy. Trên mặt mỉm cười tuy rằng cùng lúc trước vô dị, nhưng lại thấy thế nào đều có loại phá lệ hiểm ác âm trầm ý vị. Người trẻ tuổi, ngươi liền không biết cái gì gọi là tôn lão ái ấu sao? Đáng tiếc, không đánh tới, Ôn Giản Ngôn có chút tiếc nuối mà đem trong tay xào phơi đồ bỏ qua, lão nhân ra. Lão mà bất tử là vì tặc, nghe nói qua sao? Hắn cười tủm tỉm mà nói. Sinh lão bệnh tử, đây chính là quy luật tự nhiên, văn bà trên mặt nếp nhăn lại lần nữa run run lên. Cặp kia bị bạch ế bao trùm trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên, bị đối phương tạp phòng, hủy hoại Bồ Tát giống thù mới hận cũ chồng lên lên. Lệnh nàng biểu tình thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, văn bà lạnh lùng hỏi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ngươi là nói, như thế nào phát hiện ngươi là hàng giả sao? Ôn Giản Ngôn dựa lưng vào ván cửa, cười nói. Vẫn luôn đãi ở ghế bập bênh thượng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là, động tác không có thay đổi. Tay phải trước sau đặt ở ngực thiên hạ vị trí. Vừa lúc ở ta dịch thảm chính phía trên 5 cm địa phương. Cùng ta rời đi khi không có bất luận cái gì khác biệt. Ôn Giản Ngôn tầm mắt từ rơi trên mặt đất. Thượng thảm đảo qua chỉ cần là người sống. Đều không thể tại như vậy thời gian dài một cử động cũng không dám đi. Đây là điểm thứ nhất, còn có điểm thứ hai. Văn bà chậm rãi nheo lại hai mắt, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Tự nhiên, hắn lỏng lẻo mà dựa vào ván cửa thượng, có vẻ ngả ngớn tản mãn, cà lơ phất phơ, bởi vì nơi này kỳ thật cũng không phải chân chính phần ngoài thế giới đi. Ngoặc kép, ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Văn bà biểu tình tức khắc trở nên âm trầm lên, điểm này Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc, cho dù tại ý thức đến chính mình ở sau lưng động tay chân. Đối phương trước sau liên tục không ngừng mà hướng về thế giới nội đưa vào tân chủ bá. Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy văn bà sẽ là như thế không biết biến báo chết cân não, hoàn toàn. Tương phản. Đối phương quỷ cân não chính là nhiều thực từ nàng ngay từ đầu liền ý đồ làm sở hữu chủ bá hiến tế. Là có thể đã nhìn ra là văn bà một lấy quán chi thủ pháp bán đứng nàng, dục vọng cùng tàn sát. Chỉ có này hai người mới có thể luyện thành khóa hồn đàn. Mà những cái đó vì cầu sinh không ngừng mà đem chính mình đồng đội bán đứng. Đem đối phương tên viết ở giấy vàng phía trên chủ bá. Bản thân cũng đúng là một hồi vô tình giết hại lẫn nhau, về bọn họ hiện tại thân ở bản đồ. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu tưởng đem phần ngoài thế giới cùng bên trong thế giới tương dung hợp. Nhưng là, ở phát giác văn bà hành vi dị thường điểm lúc sau. Ôn Giản Ngôn bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình lúc trước hạ kết luận. Sau đó ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, phó bản nội văn bà là không biết phó bản. Cùng bóng đè hệ thống tồn tại, nàng càng không thể biết phó bản dị hóa. Như vậy, nếu đem cái này tiền đề bao trừ, nhưng từ đối phương đã biết tình hình xuất phát tới xem nói chính mình đem đối phương phòng nội. Thần tượng phá hủy, từ thần tượng cái bệ trung tìm được rồi mấu chốt tính bút ký. Sau đó quay đầu trốn vào trong gương, làm ngay từ đầu liền không chuẩn bị tiến vào gương nội người. Khởi sướng. Văn bà sẽ như thế nào làm đâu? Nhất có hiệu suất phương thức. Tự nhiên là thuận thế mà làm. Dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục luyện chế khóa hồn đàn, nàng thậm chí không cần hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ bản đồ, chỉ cần ở rất nhiều chi tiết thượng hướng về thế giới hiện thực tiến hành một ít thay đổi. Là có thể lầm đạo chủ bá nhóm. làm cho bọn họ cho rằng hai cái thế giới đã dung hợp ở bên nhau. Sau đó lại lấy hiện tại phương thức này làm cho bọn họ lẫn nhau cho nhau tàn sát, lẫn nhau bán đứng, đây cũng là vì cái gì văn bà vô pháp ảnh hưởng đến Ôn Giản Ngôn phía trước nơi. Khu vực gương cùng gương chi gian thứ nguyên là lẫn nhau chồng lên trạng thái, mà cũng không phải bộ oa trạng thái. Căn cứ Ôn Giản Ngôn từ đối phương phòng nội tìm được cái kia bút ký thượng nội dung tới xem, văn bà chỉ có thể ảnh hưởng đến khoảng cách nàng gần nhất kia một tầng, cũng có thể đủ đem chủ bá đưa vào càng sâu một tầng, nhưng là lại không cách nào trực tiếp đối tầng thứ hai gây khống chế. Đương nhiên, này đó chỉ là Ôn Giản Ngôn suy đoán, hắn không có gì phi thường thiết thực chứng cứ. Có chỉ có đối văn bà bản nhân hành vi logic hoài nghi. Bất quá điểm này đối hắn mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Ở tiến vào 1304 lúc sau, thấy được văn bà ngụy trang thành lão bà, Ôn Giản Ngôn mới hoàn toàn xác định ý nghĩ của chính mình là chính xác. Nếu hắn hiện tại thật sự ở vào nhất bên ngoài kia tầng biểu thế giới, vô luận trong ngoài thế giới hay không trọng điệp, phòng nội người đều là sẽ không phát sinh thay đổi. Văn bà còn không có như vậy đại lực lượng đem thế giới hiện thực cũng đi theo thao tác. Nếu bà không ở nơi này, kia nơi này liền tuyệt không phải nhất ngoại tầng. Văn bà gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh niên, trên mặt nếp nhăn hơi hơi run rẩy, già nua gương mặt thượng nhìn không ra cái gì nhiều hơn cảm xúc. Đáng tiếc, ngươi thật là cái thông minh người trẻ tuổi. Ở văn bà giọng nói rơi xuống nháy mắt, bên người cảnh tượng ở nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Từ 326 nội tuy rằng hỗn độn, nhưng lại không thiếu ấm áp, bên trong hoàn cảnh như là phai màu tranh sơn dầu một chút mà biến mất. Biến đạm, chật trội không gian nội, treo đầy đủ loại kỳ quỷ pháp khí cùng rất nhiều vừa thấy liền rất tà ác đạo cụ. Một người rất cao, đồng thau Bồ Tát giống xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, ảm đạm ánh sáng chung. Chỉ có Bồ Tát giống trước màu đỏ tươi như máu, hai chỉ điện tử ngọn nến không có thay đổi, vẫn cứ ở sâu kín mà sáng lên. Văn bà hướng về phía Ôn Giản Ngôn lộ ra một cái từ ái, thậm chí coi như là khoái ý mỉm cười. Ngươi vẫn là bước vào ta phòng, nếu ngươi đều đoán được không ít, như vậy, lại hướng ngươi lộ ra một chút cũng không có gì quan hệ. Văn bà chống quải trượng, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống. Dùng cặp kia bị bạch ế bao trùm vẩn đục hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thanh niên, trên mặt mỉm cười chậm rãi gia tăng. Xác thật, ta ở thế giới này lực ảnh hưởng là hữu hạn, nhưng là chỉ cần ngươi ở thế giới này, bước vào ta phòng, cũng chính là tiến vào ta trong thế giới, cho dù ngươi lại như thế nào thông minh, không có ta cho phép, cũng vô pháp từ nơi này đi ra một bước. Văn bà kia già nua xấu xí khuôn mặt lộ ra hiểm ác mỉm cười. Thật là đáng tiếc a, ngươi rõ ràng đã như vậy tiếp cận chân tướng, nhưng vẫn là nàng dư lại nói bị chắn ở cổ họng. Trước mắt thanh niên giống như hoàn toàn không có chú ý tới nàng đến tột cùng đang nói chút cái gì. Hắn tả nhìn một cái hữu nhìn xem, cuối cùng dạo bước đến kia tòa một người rất cao Bồ Tát giống bên, cúi người để sát vào đoan trang, thậm chí còn vươn tay, hơi hơi khúc khởi đốt ngón tay. Ngươi đang làm gì? Văn bà tiếng nói chợt bén nhọn lên. Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, không chút nào e lệ mà thu hồi tay, quay đầu hướng về văn bà nhìn lại. A, không có gì, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút, ta phía trước hẳn là không có đem nó quăng ngã hư đi. Hắn trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình. Hiện đại công nghệ có thể làm như vậy tinh tế, thật đúng là không nhiều lắm. Văn bà ngoặc kép, nàng tức giận đến cái mũi đều oai, ngũ quan đều ở mãnh liệt phẫn nộ hạ di vị, tiếng nói chung lôi cuốn phảng phất có thể đem hết thảy châm tẫn đáng sợ lửa giận. Ngươi phải vì chính mình bất kính trả giá đại giới. Nàng lời nói còn không có nói xong, cũng chỉ thấy thanh niên thong thả ung dung mà từ chính mình túi chung móc ra cái gì, đương một con toàn thân đen nhánh đào chế cái bình đặt ở trên bàn. Phát ra rất nhỏ một thanh âm vang lên, ở kia nháy mắt, văn bà cổ giống như là bị vô hình lực lượng tạp trụ. Nàng trong mắt run nhẹ nhẹ, cơ hồ khó có thể tin mà nhìn về phía trước mặt cái kia khóa hồn đàn, cái này đủ sao? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm hỏi, hắn kéo ra ghế dựa ở văn bà đối diện ngồi xuống. Ngươi hẳn là biết đi. Đây là cuối cùng một cái khóa hồn đàn. Chỉ cần đem nó phá hư, tà linh liền sẽ bị phóng xuất ra tới hơn nữa. Cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái bước đi. Chỉ cần ta tưởng, hiện tại là có thể đem nó cởi bỏ. Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm đàn khẩu. Màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đáy mắt ý cười lập lòe. Ngươi đoán ta vì cái gì sẽ chủ động tiến vào địa bàn của ngươi? Đương nhiên là bởi vì ta cũng không nghĩ nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Ôn Giản Ngôn hơi hơi cúi người, biểu tình chân thành tha thiết thành khẩn. Không bằng, chúng ta tới làm giao dịch đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 25 tháng 12 năm 2021 23 giờ 43, 45 đến 2021 trừ 12 đến 26 23 giờ 52 phút 25 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Đặng Luân Luân, mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội hai cái. Yan, đường quy, thanh tranh vân ấp một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Là chín không phải rượu ba cái. Đồ mi, heo bảo, đầu chọc A chân hôm nay truy văn sao. A ngỗng, ích quy, tím tím, hề điệp, ăn chanh tiểu lục, cũng mộng, mặc chanh một đầy sao. Thịt thịt thỏ trắng đâu. Nameless NPC, cầu xin. Ái truy thư hồ lộ oa, phương, 56.544.133. Cố tử mặc, luân hãm, tỉ muội, xuyên kiện quần áo đi. Ninh thuyền một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Loạn số no di 290 bình, mê mê chính là đói Nga 190 bình, quất miêu 150 bình, đam hữu 129 bình. 55.864.088.99 bình. Diệt diệt 80 bình. Bắc họa 70 bình. A thêm thêm bạch ca 69 bình. Tự nhiên đại bảo bối. S. Lạc 60 bình. Quả hồng 58 bình. Lam 55 bình. Dư ôn 52 bình. Mặc nhiễm châm châm. Sóp mỗ cha. Đại nón ra kỳ tích. Chín vân. Sao biển anh đào. Miêu miêu cầu cầu muốn hạnh phúc. Âu âu âu. Meteoroi 50 bình. Rào rạt kẹo phòng 48 bình. Thông đồng thùng đau 47 bình. Mộ A thất. VLISSUW. Liêu phát thiếu niên cuồng. Rượu lâu năm rượu. Lại đồ ăn lại mê chơi. Cá voi tử. Phòng như cũ là của ta. Nam cực tinh. Đường tầm minh. Tỉ muội. Xuyên kiện quần áo đi 40 bình. 45.253.409. Chấp quang 39 bình. Chỉ hận quân sinh không gặp thời 37 bình. Nhạc khấu 36 bình. Thư thư, vạn vẹo kẹo dẻo. 19.430.978 35 bình. Cá nhãi con. Yểu thịnh 32 bình. Tội cùng phạt trí cùng chướng. Dino, điểm điểm. Giang hạc, đồ mi, tis. Màu trắng cá, phác ngỗng cái đĩa, ô lạp tương đương, tiểu duyệt nhi, vân hồ không mừng, a, thù mỡ dưỡng lên lạp 30 bình, peony 26 bình, lò ùa ồ, giản tùy anh kiều thê, 46.494.199 25 bình, thương gia, khống đường, không thắng thuyền, người trung gian, samoan, tiên sinh miêu, si. Hôm nay quỷ đao đổi mới sao? Sáu nhân, sóc gian lật mua thoa ngoài ra. Heo bảo, lê, cặn bã, 48.210.794. Phi tình nhan, quả lê cùng quả lê. Thỏ trắng đường, phù thù, nguyên lâu, mắc siêu, sống mơ mơ màng màng. Trăm dặm nghe phong tới. Yan, giam giam 20 bình, tục nhân một cái 19 bình. Bạch Lân Khê, đu đủ không hoàng, tư, 18 bình, nhân 7 diêu 17 bình, thẩm 9, mộc lấy nguyên tịch, tiên nữ giống nhau miêu, vại vại cá 15 bình, thanh du 14 bình, uống quyển mau khỉ đầu chó ngọt trà đá, Thích ăn thanh long Giang Nhiễm. 39.818.866. Giòn giòn cá mập ni. Tịch Dịnh ái học tập. MNMN. Đáng giận a, như thế nào còn không đổi mới? Di Lăng lão tổ. Si Khể. 49.865.115. Quân Nguyệt Nhan. Tê Ngô. Gió nổi lên Vân Ngan. Quân Lăng Tà. Đêm hành tiểu yêu. Hannibal đau tương trợ. Chua ngọt đắng cay hàm. MU gạch dưới. Bị lá che mát. Bắc Cung ly đêm. BINO. Biển hoa. Lười người một con. Nước muối dâu tây. Nguyệt lãnh. Đầu mùa đông ngoại tử tử. Kính khi. Liền ngủ nhiều một hồi. Xót thân cha. Vũ ngữ sao trời. Đi qua tháng 11. Cá mặn cả đời bình an. Ngủ không được hải. Nằm mơ đều tưởng hầm thầm thí. Nhị cửu cửu. Có thần chi mỹ. Sao sao pi. Nam mộng hoa. SNMNMSL. A vũ a vũ. Gia gia vu sama. Chiết tô. Cà chua nhãi con. Làm nũng lão bà tốt số nhất. Đặt tên phế. A3A3A3 khâu 10 bình. Sau lưng đặng nắp bình. Nguyên giáp 7 bình. Việt thức hạt rẻ bún thịt. 56.603.118. Nhiễm giới. Nhặt đi trong hoa viên nguyệt. Phế xài thiếu nữ 6 bình. Tuyết giao. Cầu xin. A cuốn. 51.842.685. Phồn hoa xanh ca gạch dưới dia. Lá cây. Ân. Lửa cháy băng long AYMY. Mễ mễ tím hy. Ninh thuyền. Quát ghiu. Phượng từ. Bạc hà. Tần chín câm. Trời mưa bung dù. XDDDDD. Giang triệt. XQ. Di trương. Trần. Gầy gầy gầy gầy gầy. Phiêu phiêu. Thất bại. Rực rỡ mùa hoa. Ăn đất thiếu nữ. Nguyệt nương. Sơn minh cùng thủy tú. Năm bình. 26.882.211. 45.201.961. Qua quy. Trổ hết tài năng. 55.862.897. Ai u cùng ô oa 4 bình. Đi ai đi ai. Cố. Sao trời. Tới Tấn Giang xem hải đường. 48.644.518. 49.129.643. Triều tự. Trường Bạch Sơn thần thụ 3 bình. Cu cu cu cu cô. Journey. 29.836.855. Ta cắn CP hôm nay kết hôn sao? Nước mắt rượu. Tiểu Vân Duyệt. Học tập trung kiến tập ma pháp sư 2 bình. Hải đường thị nhiệt tâm cư dân. Không có cảm tình. Tay nhưng trích tinh trần. Tiểu Hoa Đường. Lam Phách, hiềm nghi người A dụ hoặc. 27.142.561. Vô địch nghệ, Diệp Tàng, dệt ngọt làm hít, Diệp Lan tới phong. 25.138.923. 54.244.634. Đêm dài, Ly Ca, ốc sen xương, XS, tức mặc, Tàng Du, Lam Lâm Long. Đầu chọc A chân hôm nay truy văn sao? Trẻ dương canh. Không. Nam Phong biết ta ý. 50.395.661. Ngô Hoàng. Kỳ Càng Đường. A Lung. Tiểu Thất. Lâm Thâm không tiện uyên. Ma Pháp đầu chọc Ly Ly Tạp. WNSZS. 13 Nguyệt Ánh Trăng cùng chim bay. Hôm nay hạ mưa nhỏ. Domi Veya một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.